Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 11, Phong Dị Năng Ăn Trộm. Hạ, cảm nhận được Thiên Ngân ánh mắt quái dị, thanh niên không khỏi toàn thân run lên. Đại ca, ta cho thêm ngươi điểm có được hay không? Ngươi có thể tuyệt đối không nên chú ý ta tư sắc à? Ta không tốt kia miệng. Thiên Ngân đầu tiên là sửng sốt một chút, tại hắn hiểu được khi đi tới không khỏi khí nóng bốc đầu. Nhất cước đem thanh niên đá một bên, ép bên tiến đến, hung tợn nói, ta giống như là có loại kia yêu thích sao? Thanh niên mặc dù chịu nhất cước, nhưng Thiên Ngân rất có chừng mực, cũng không có đả thương được hắn, nhưng lại khiên động trên bờ vai vết thương, tức khắc đau hắn nhe răng trợn mắt. Kêu đau đớn nói, không giống, không giống, đại ca, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi liền thả ta đi. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn chưa giao đại chính mình kia phong hệ dị năng là thế nào đến. Ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Phong hệ dị năng, đó là cái gì? Thanh niên ngơ ngác nhìn Thiên Ngân. Thiên Ngân nhíu mày, nói, ngươi chân thực không biết cái gì là dị năng. Mặc dù thanh niên thần sắc thực quá thật, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được có mấy phần không ổn. Thanh niên cười khổ nói, đại ca, ngươi liền thả ta đi à. Ta chân thực không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên Ngân quái dị nhất tiếu, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm, về sau ngươi nhất định sẽ minh bạch. Ta gọi Thiên Ngân, ngươi tên là gì? Nói cho ta lời nói thật. Trong nhà của ngươi, ngươi là làm cái gì? Thanh niên theo bản năng nói. Tiểu đệ gọi Phong Viễn, lấy phong cao ghi chép xa ý tứ. Không dối gạt đại ca nói. Trong nhà của ta xác thực không có người nào. Từ nhỏ tại Trung Đình Tinh lớn lên, là cái cô nhi. À, đại ca ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ta về sau sẽ minh bạch? Chẳng lẽ ngươi? Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, ngươi phản ứng còn rất nhanh nha. Từ giờ trở đi, ngươi về sau liền theo ta đi. Tiền của ngươi ta không cần. Dù sao tiểu đệ tiền tự nhiên cũng là đại ca. Đi theo ta đi. Phong Viễn ngơ ngác nhìn Thiên Ngân. Đại ca, ngươi không phải là đang nói chuyện hoang đường đi. Tiểu đệ ta tại Trung Đình Thành sinh trưởng ở địa phương này. Chỗ nào đều không muốn đi. Ngươi tha cho ta đi. Ta luôn luôn hết ăn lại nằm. Tất cả mọi người có thể có được thói hư tật xấu ngươi đều có thể trên người ta tìm được. Ngươi nhất định sẽ rất phiền chán. Ta đi trước. Nói xong, không đợi Thiên Ngân lên tiếng, quay đầu liền chạy. Thiên Ngân nhìn xem Phong Viễn bóng lưng, không thể không thừa nhận, này tiểu tử tốc độ thật nhanh, ở đầu vai kéo tổn thương tình huống dưới, y nguyên chạy giống bay một dạng, không hổ là phong hệ dị năng giả. Nhưng hắn đặt quyết tâm muốn đem cái này Phong Viễn kéo tại bên cạnh mình. Làm sao có thể để hắn dễ dàng chạy mất đâu. Mắt thấy Phong Viễn thân hình sắp tại tầm mắt bên trong biến mất, lúc này mới uể oải đuổi theo. Phong Viễn một bên chạy một bên quay đầu nhìn trộm quan sát. Vượt qua mấy vòng về sau, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lầu bầu nói, móa, muốn cho ta tại tiểu đệ. Đừng mơ mộng hão huyền. Ta còn không biết tìm ai tới làm tiểu đệ đâu. Nhớ ta đường đường ngân hà liên minh thứ nhất thần thâu. Nói đến đây, hắn bất thình lình ngừng lại. Ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngốc trệ, qua ong dây lát ngốc trệ lại biến thành cầu khẩn, nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình Thiên Ngân. Thống khổ mà nói, đại ca, nếu không ta đem toàn bộ tài sản đều dâng hiến cho ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Thiên Ngân lười biếng nói, ta đã nói rồi, tiểu đệ đồ vật chính là đại ca nha, ngươi không cần dạng này. Ta sao có thể tùy tiện muốn ngươi toàn bộ tài sản đâu. Đi theo ta có cái gì không tốt. Ăn ngon uống say. Người khác muốn cho ta làm tiểu đệ ta còn không cần đâu. hắn trung ý Phong Viễn tự nhiên là có nguyên nhân, mặc dù cùng người bình thường so sánh, năng lực của hắn đã phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng tại dị năng giả bên trong, hắn vẫn chỉ là người mới học mà thôi. Nếu như có thể có một cái trợ thủ tự nhiên có rất lớn chỗ tốt. Chủ yếu nhất là, hắn biết rõ nhận thức đến, cái này Phong Viễn nhất định là tại trong xã hội lưu lạc nhiều năm. Hắn kinh nghiệm xã hội đối với mình phi thường trọng yếu. Phong Viễn nhìn xem trước người 10 mét ở ngoài thiên ngân. Trong mắt không ngừng lóe ra các loại quang mang. Não tử thật nhanh xoay tròn lấy, nghĩ đến biện pháp thoát thân. Đúng lúc này, hắn bất thình lình nhìn thấy từ một bên đi qua hai người. Người mặc đồng phục người, nếu như là bình thường, hắn tránh còn tránh không kịp. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, hắn lập tức liền đem hai người kia trở thành chính mình tân cây cỏ cứu mạng. Tại thiên ngân nhìn chăm chú, vọt tới hai người kia trước người, phát huy đầy đủ hắn biểu diễn thiên phú, một bả nước mũi một bả nước mắt mà nói, cảnh sát đại ca, các người nhanh mau cứu ta à, có người muốn ăn cướp ta, đúng, kia là hai tên phụ trách tuần tra cảnh sát. Bọn hắn vừa nhìn thấy Phong Viễn, trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia cảnh giác thần sắc. Nghe hắn, hai người quái dị nhất tiếu, một người trong đó nói, tại sao lại là ngươi tiểu tử, lại muốn ăn cơm tù đúng hay không? Chúng ta cục trưởng nói, về sau ngươi muốn đi vào đều không cho ngươi đi vào. Tránh khỏi bền vững đế bị ngươi ngồi mặc vào, ngươi không tính kế người khác đã là tốt. Ai sẽ ăn cướp ngươi này tiểu tử? Không phải a, cảnh sát đại ca, các ngươi nhanh mau cứu ta đi. Cái kia nhân thủ bên trên có hung khí, có vi phạm lệnh cấm súng laser. Các ngươi trông, chính là hắn, chính là hắn. Hắn trong quần áo có chí ít 5 thanh súng laser. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng thương tổn tới. Hai tên cảnh sát dù sao cũng là tận trung cương vị. Nghe xong súng laser ba chữ, hai người tức khắc biến sắc, phân biệt móc ra trên người mình súng lục. Trên người tiêu chuẩn cảnh sát khải giáp tản mát ra 50 độ tả hữu phòng hộ cháo. Cảnh giác nhìn về phía thiên ngân. Thiên ngân nhàn nhã giơ hai tay lên, đem túi trong tay khỏa ném sang một bên, chậm rãi đi hướng hai tên cảnh sát. Phong Viễn vừa nhìn hắn đi tới, lập tức trốn đến hai tên cảnh sát sau lưng, trong mắt lộ ra ánh mắt đắc ý, thầm nghĩ, lần này xem ngươi còn thế nào để ta làm tiểu đệ. Một tên cảnh sát hướng Thiên Ngân quát, dừng lại không nên động, bảo trì hiện tại tư thế. Thiên Ngân mỉm cười, nói, hai vị cảnh sát đại ca, chắc hẳn các người nhận ra cái này đi. Vừa nói, hắn quán mở tay phải hướng về phía trước đưa ra. Tại vũ trụ khí thôi động xuống, nơi lòng bàn tay bảo thạch màu lam tức khắc phát sáng lên. Hai tên cảnh sát gần như đồng thời chấn động, trong mắt lộ ra hoảng sợ quang mang. Bọn hắn tại trường cảnh sát vừa mới bắt đầu học tập lúc, chính là quen thuộc ngân hà liên minh các loại giai tầng. Nhìn thấy này đá quý màu xanh lam như thế nào lại không quen biết. Cơ hồ là lam sắc quang mang xuất hiện sau một khắc. Trên tay bọn họ súng lục đã thu vào, đồng thời giải trừ phòng ngự. Nói chuyện lúc trước cảnh sát cung kính hướng Thiên Ngân nói. Nguyên lai là người thao túng giá lâm, thuộc hạ thi lễ. Thiên Ngân liếc qua trợn mắt hốc mồm Phong Viễn, mỉm cười nói, hai vị chấp hành công vụ, ta cũng không tiện nhiều quấy rầy. Vừa rồi ta xác thực bắt được mấy cái vi phạm lệnh cấm sử dụng súng ống người. Chính ở đằng kia xó xỉnh, vũ khí của bọn hắn ta đã giao nộp xuống. Ngay tại trong bọc này, tổng cộng là 5 chuôi súng laser. Những này liền giao cho các ngươi xử lý. Còn này Phong Viễn sự tình, ta hy vọng hai vị không nên nhúng tay. Này hai tên cảnh sát trước kia cũng từng gặp qua người thao túng, bình thường người thao túng đều là mắt cao hơn đầu, như thế nào lại cho bọn hắn những này cảnh sát sắc mặt tốt đâu. Có thể Thiên Ngân trên mặt kia cười ôn hòa ý lại đại đại khác biệt. Nhất thời làm hai người hảo cảm đại thăng. Đừng nói bọn hắn căn bản không có quyền lực đi xúc phạm Thánh Minh người thao túng. Cho dù có, cũng sẽ không bởi vì một tên kẻ cắp chuyên nghiệp cùng đối phương trở mặt. Huống chi, người ta còn đưa bọn hắn cơ hội lập công, thu được vi quy súng ống. Người thao túng đại nhân không cần phải khách khí, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Một tên cảnh sát rất thông minh, trở tay bắt lấy đang muốn lần nữa chạy trốn Phong Viễn. Tự mình đem hắn đưa đến Thiên Ngân trước người. Thiên Ngân vỗ vỗ Phong Viễn bả vai. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không cần lại chạy. Lần sau, chiêu đãi ngươi chỉ sợ sẽ là lết roi. Hắn phủi địa phương chính là Phong Viễn vết thương. Tức khắc đau này tiểu tử một trận nhe răng trợn mắt. Nhưng cũng xác thực không còn dám nói thêm cái gì. Hai tên cảnh sát đem 5 chuôi súng laser thu hồi sau lập tức rời khỏi. Không phải Thiên Ngân không muốn để lại lấy những cái kia súng laser. Thật sự là bởi vì những này vi phạm lệnh cấm đồ vật không biết đối hắn có cái gì trợ giúp. Bằng vào dị năng của hắn, loại này bình thường nhất súng ống, còn không bằng hợp kim dao găm dùng tốt. Thiên Ngân trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Nhìn xem Phong Viễn nói, nhìn lại ngươi danh tiếng không rất tốt à. Liền cục cảnh sát cũng không nguyện ý thu ngươi. Dù sao ngươi cũng là lẻ loi một mình, đi theo ta lại có gì đó không tốt đâu. Lúc này, Phong Viễn tại rơi vào đường cùng cuối cùng tại gỡ đi trên mặt hết thảy ngụy trang. Căm tức nhìn Thiên Ngân, ngươi có cái gì quyền lực hạn chế người khác tự do? Ta tại sao phải đi theo ngươi? Ta liền ngươi là ai cũng không biết. Hơn nữa con người của ta tập quán lỗ mãng, càng sẽ không cho người khác làm gì đó tiểu đệ. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai ngươi cũng có tính khí. Ta nghĩ, lúc trước coi như ta không cứu ngươi, chỉ sợ ngươi cũng có biện pháp đào thoát đi. Tốt, ta không cần ngươi làm tiểu đệ, chúng ta làm bằng hữu cũng có thể đi. Trên người ngươi có được phong hệ dị năng. Ta không biết ngươi là chân thực không hiểu hay là tại cùng ta giả bộ hồ đồ. Nhưng ta có thể giúp ngươi đề bạt phong hệ dị năng thực lực. Hơn nữa ta cam đoan, ngươi đi cùng với ta sẽ không nhận quá nhiều ước thúc. Ta nghĩ, ngươi nhất định là ưa thích nếm thử mới lạ người. Mà ta có thể hăng cho ngươi mới lạ là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Thẳng thắn nói, ta cũng là một tên dị năng giả. Bất quá, cùng ngươi khác biệt, ta am hiểu là không gian hệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.